Truyện Đam Mỹ Tránh Rụng Hay, tác giả Cáp Kiếm Huynh, quyển 2, chương 24. Gọi mấy món ăn rồi, dịch thần liền đưa menu cho Giang Phi đối diện. Thích ăn cái gì, tự chọn đi. Cùng dịch thần tới nhà hàng này, Giang Phi vốn có phần không tình nguyện. Cậu đơn thuần bị dịch thần dây dưa đến khó chịu, hiện tại chỉ muốn qua loa lấy lẹ, ăn nhanh xong một bữa cơm với dịch thần. Tùy đi, tôi sao cũng được. Giang Phi nhàn nhạt nói, cúi đầu xem điện thoại. Phó Huấn đã đáp ứng cậu, chờ sau khi trò chuyện với mẹ cậu xong, sẽ nói kết quả với cậu trước tiên. Lại lầy, dịch thần có bạn một cái, rất không nhịn được nói. Cậu có thể tôn trọng lão tử một chút được không? Đây là bữa cơm của hai ta, cậu trò chuyện phiếm với ai đó. Giang Phi thấy sắc mặt dịch thần tồi tệ, lo lắng hắn mượn cớ phát tác, liền cất điện thoại đi, nhàn nhạt nói. Không có gì, tôi đọc tin tức thôi. Tán gấu với bạn trai đi. Dịch thần ngoài cười nhưng trong không cười. Làm sao? Không thì chuẩn bị cho hắn thêm một đôi đũa nhé. Mỗi lần nhắc tới Phó Huấn, thái độ của dịch thần sẽ trở lên tồi tệ. Qua mấy lần Giang Phi cũng thành thói quen, liền cười cười đáp. Không có. Dịch thần hừ lạnh một tiếng, sau khi gọi thêm hai món nữa, liền giao thực đơn cho phục vụ viên. Sau khi người phục vụ rời đi, dịch thần liền đi thẳng vào vấn đề. Cậu còn nhớ chuyện đáp ứng tôi trước đó chứ? Giang Phi sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng được, dịch thần nói là chuyện cậu giả làm tình nhân với hắn lúc trước. Giang Phi gật đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói. Sau đó anh chặn tôi cho rằng chuyện này liền... Đến lúc này, có đổi ý cũng vô dụng. Dịch thần lạnh giọng ngắt lời. Tôi đã nghĩ xong rồi, hai ngày nữa tôi sẽ mang cậu về nhà gặp mẹ tôi. Giang Phi cả kinh. Hả? Cái này... Cái này cái gì mà cái này? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng dùng bàn trai của cậu để mượn cớ. Dịch thần nói. Cậu không diễn tốt tuần kịch này với tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Sắc mặt Giang Phi khó coi, ban đầu cậu cũng không nói rõ sẽ đáp ứng dịch thần. Bây giờ có Phó Huân rồi, mà với tính cách của Phó Huân, tuyệt đối sẽ không đáp ứng mình đi làm chuyện này. Không được. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Phi vẫn là lấy tình cảm giữa mình và Phó Huân làm trọng. Bạn trai tôi không thích làm chuyện này. Cho nên, tôi sẽ không giúp được anh. Anh tìm người khác đi. Cậu... Thái độ Giang Phi kiên quyết rõ ràng khiến dịch thần nổi trận nôi đình, nhưng hắn vẫn không muốn mình và Giang Phi triệt để trở mặt, liền xanh mặt lỗi. Chỉ giúp một chuyện mà thôi, bạn bè với nhau, tuyệt tình như vậy. Vô luận dịch thần khuyên nhủ như thế nào, Giang Phi cũng đều không đồng ý. Lý do chủ yếu nhất vẫn là cậu không muốn bạn trai mình hiểu lầm. Ở trong mắt của Giang Phi, cái chuyện nhờ giúp đỡ này của dịch thần cũng không phải hết sức khẩn cấp, mà cũng không phải chỉ có một mình cậu mới có thể giúp được. Dưới tình huống này, so với dịch thần, Giang Phi no cho cảm xúc của Phó Huân Hưng. Vả lại, dịch thần lắm này, nói lăng tùy tiện đã khiến Giang Phi không muốn phát triển thêm quan hệ với hắn, chỉ dừng lại ở mức bạn bình thường là đủ rồi. Cơm ăn được một nửa, dịch thần khuyên can liên tục lửa ngày, cũng không nhịn được nữa. Núp trước ở một vài phương diện, hắn luôn có thể dựa vào vẻ bề ngoài và ưu thế gia đình mà muốn gì được lấy. Nhưng hiện tại ở trước mặt Giang Phi, hắn này cảm giác được sự thất bại trước nay chưa từng có. Dịch thần đẩy chén đĩa trong tay, nhìn Giang Phi lạnh lùng nói. Coi như chúng ta trước nay chưa từng quen biết. Dịch thần nói xong liền nhanh chóng đứng dậy. Trong ánh mắt chăm chú mờ mịt của Giang Phi, xốc áo khoác trên ghế dựa rồi xoay người sải bước rời đi. Giang Phi luốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn hơn nữa. Thức ăn còn lại ở trên bàn ăn, yên lặng thở dài. Hóa đơn này còn chưa thanh toán đâu đấy. Dịch thần nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn, hung hăng đạp con sư tử đá ở trước cửa nhà hàng, nhưng trong lòng vẫn không tắt lửa như cũ. Vốn định thu hoạch luôn một mạch, không cam lòng cứ như vậy bị Giang Phi không để ý tới, nhưng kết quả thu được lại là nhận được một bữa tự rất lấy. Dịch thần vẫn luôn không nhịn được so sánh mình với cái người bạn trai mới của Giang Phi kia. càng so sánh lại càng không cam lòng, mình cứ như vậy bại bởi hắn. Tần Lược gọi điện thoại tới, thương lượng với Diệt Thần đặt vé máy bay, ngày mai trở về. Cuối cùng liền bị Diệt Thần gọi đến uống rượu với hắn. Trong khách sạn, Tần Lược không nhịn được hỏi Diệt Thần, sắc mặt âm trầm. Từ đêm khuya hôm trước gặp Giang Phi đó, tôi cảm giác cậu luôn ở trong trạng thái bực bội. Diệt Thần, có phải cậu còn thích người ta? Bởi vì hiện tại cậu ấy có bạn trai, cho nên cậu không cam lòng hay không? Đạt! Hắn chỉ là nhất thời lúc không trôi cục tức, bị người ta áp một bậc mà thôi. Trên đường về nhà, Giang Phi nhận được điện thoại của Phó Huân gọi tới. Phó Huân nói với Giang Phi, hắn trò chuyện với Nhan Hiệu rất thuận lợi. Nhan Hiệu cũng coi như đã chấp nhận hắn. Đối với lần này, Giang Phi cực kỳ kinh hỉ. Phó Huân cũng không trò chuyện với Giang Phi quá lâu, bảo có việc phải làm rồi cúp điện thoại. Phó Huân cảm thấy mệt mỏi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nhan Hiệu, liền đến suối nước lắm, cũng an bài thủ hạ đi điều tra đoạn quan hệ giữa mẹ nuôi mình và Giang gia. Hắn không tin người mẹ nuôi ôn uyển hiền hòa của mình lại là lương dân như Nhan Hiểu hình dung. Phó Huân một mình dựa vào thành hồ nước nóng, nhắm mắt ngưng thần, vốn định để lão trống rỗng thư giãn toàn thân, nhưng chẳng ngờ suy nghĩ này không chịu khống chế mà hiện lên khuôn mặt của Giang Phi. Bộ dáng vừa cười vừa xấu hổ, quả thực làm người ta thấy mà lòng ngứa ngáy. Lần lần nhớ lại, khóe miệng liền không tự chủ dừng liền. Mười mấy giây sau, Phó Huân mới được nhìn hoàng hồn, thình lình phát hiện mình cơ nhiên vô ý thức nhớ tới Giang Phi. Đó là loại tưởng niệm vượt qua cả sự hứng thú. Phó Huân rất không thích cái loại cảm giác này. Rời khỏi suối nước nóng rồi, trên đường đi tới khách sạn phía trước, Phó Huân liền nhắn tin cho Hướng Mạc Nhi. Khoảng thời gian này có tập trung vào Giang Phi, cho nên mới xuất hiện ảo giác không phải Giang Phi liền không thể. Diệt Thần và Tần Lực uống rượu xong bèn trở lại khách sạn. Sau khi vào thang máy, trong miệng Diệt Thần vẫn lẩm bẩm. Sao lại, lão tử sẽ không tới cái lời rách lát đó nữa. Thang máy đến tầng nầu chỉ định, cửa thang máy mới vừa mở ra thì một thang máy khác có người bước ra ngoài và cũng vừa vặn trên đường đi qua cửa thang máy chỗ Diệt Thần. Diệt Thần ngẩng đầu lên liền vừa vặn bắt gặp Lam Nhân từ trong thang máy khác đi qua, chọn nháy mắt tiễn rượu hơn phần nữa. Đó là bạn trai của Giang Phi. Diệt Thần bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đẩy Tần Nực đưa hắn bên cạnh ra. Sau khi ra khỏi thang máy liền lặng lẽ đi theo Phó Huân. Cuối cùng lúc ở sau tường thấy ra Phó Huân quét thẻ đi vào phòng nghỉ. Đó không phải là bạn trai của Giang Phi kia sao? Tần Nực cũng đi theo Phó Huân. Không nghĩ tới hắn này chung tầng với chúng ta. Sắc mặt Diệt Thần âm lãnh. Cái tên ngu xuẩn đó nhìn một cái liền biết là tội phạm cải trang. Cũng không biết tên ngu xuẩn kia vừa ý hắn cái gì. Tần Lực không nhìn được cười nói. Kích động như vậy làm gì? Nếu chờ lát nữa Giang Phi tới đó bồi hắn, vậy cậu có phải tức chết hơn sao? Người ta đã làm một đôi rồi, nghĩ thoáng chút đi. Lão tử có cái gì mà không thể nhìn ra chứ? Đang lúc ấy thì thang máy cách đó không xa lại đinh đông một tiếng. Hướng Mạc Nhi trang điểm tinh xảo đi ra từ bên trong. Cô vén mái tóc dài ở bên tai liền, giẫm đôi cao gót nhỏ dài chậm rãi đi tới trước cửa phòng Phó Huân. Ấn chuông cửa hai cái, cửa phòng nghỉ Phó Huân liền được mở ra từ bên trong. Hướng Mạc Nhi mỉm cười đi vào, cách mấy thước Diệt Thần mơ hồ nghe được Hướng Mạc Nhi yêu kiều nói. Mạc Nhi, rất nhớ Phó Tổng à. Diệt Thần cách đó không xa kinh ngạc nhìn một màn này, Tần Lực bên cạnh hắn giỡn đầu trách móc. Đẹp, nguyên này tên lại bắt cả hai tay. Đáy mắt Diệt Thần nụ ra tinh quang mừng rỡ, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Tần Lực thấy vậy liền tò mò hỏi. Cậu đã gọi điện thoại cho ai thế? Lói nhảm, đương nhiên là Giang Phi rồi. Mặt Diệt Thần tràn đầy vẻ kích động, giống như phát hiện được kiếp nổ phe địch, vui vẻ nói. Cậu không muốn xem tiết mục Bắc Giang miễn phí à? Hướng Mạc Nhi tắm xong lên dùng khăn tắm, quấn lấy nửa bầu ngực rồi đi tới bên mép giường. Mái tóc dài màu hạt dẻ đã sấy khô thả tự nhiên trên đôi vai trắng như tuyết, lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ cho dù không trang điểm cũng vẫn trắng nõn như trứng gà bóc. Cả người nhìn qua sạch sẽ, động lòng người. Hướng Mạc Nhi nhìn Phó Huân đang tựa vào đầu giường, một mực nhìn chằm chằm mình mà trong lòng không khỏi đắc ý. Chỉ cần là Lam Nhân, không ai có thể thờ ơ với cô ta. Lần này cô ta phải nắm chặt cơ hội cho thật tốt. Lam Nhân này không chỉ có nhiều tiền mà quan trọng hơn chính là trẻ tuổi anh tuấn. Ở thành phố Trung Lam không tìm được Lam Nhân nào thích hợp làm kim chủ hơn hắn. Trước đó không hiểu sao lại cắt đứt liên lạc, lần này cô ta ít nhất cũng phải ở bên cạnh Lam Nhân này đủ lửa lắm. Cô ta có lòng tin. Phó Quân quan sát mỹ nhân trước mắt từ đầu đến chân, muốn tim này dục vọng đã từng quen thuộc trở về. Nhưng qua một hồi lâu, Phó Quân vẫn cảm thấy thân thể vô dục vô cầu như cũ. Báu vật trước mắt tựa như biến thành khối thịt trắng ấy, liếc mắt nhìn thêm liền càng cảm thấy buồn nôn. Phó Quân cảm giác do mình sống chung một thời gian dài với Giang Phi, quen bây sở mưa tình với Lam Nhân, nên chợt thấy thân thể lữ nhân liền theo bản năng chán ghét. Nhưng tuyệt đối đây chỉ là tạm thời. Phó Quân hắn cũng không phải chỉ thích Lam Nhân. Phó Quân bắt lấy cánh tay của Hướng Mạc Nhi, kéo cô ta lên trên giường. Ngay sau đó liền xoay mình đè ở dưới người. Hai tay Hướng Mạc Nhi thuận thế leo lên cổ Phó Quân, lũng liệu oán giận. Phó ca, đã rất lâu không tìm người ta. Mạc Nhi thiếu chút nữa cho rằng Phó ca không cần em nữa. Phó Quân hung hăng giật khăn tắm trên người Hướng Mạc Nhi ra, âm tiếu nói. Bên cạnh tôi sau này sẽ có vị trí cho cô. Bất chấp khắc thường trong lòng, Phó Quân đè lữ nhân dưới người xuống hôn kịch liệt một phen. Nhưng 10 giây sau, trong đầu Phó Quân lại bỗng nhiên thoáng qua bóng hình Giang Phi. Điều này khiến Phó Quân khó khăn lắm mới khơi được dục vọng, liền nhất thời giống như bị tạt một chậu nước đá, cả người chợt bật dậy, sắc mặt tái xanh. Hướng Mạc Nhi bị sắc mặt lạnh lùng của Phó Quân dọa cho hết hồn, thận trọng hỏi: Sao vậy Phó ca? Phó Quân mặt đầy phiền não, mi tâm nhíu chặt. Hắn xoay người ngồi bên mép giường, sau đó liền rút một điếu xì gà từ trong hộp thuốc lá ở bên giường ra. Hút được vài hớp, sắc mặt Phó Quân mới khôi phục lại như thường, nhưng dây thần kinh dục vọng kia giống như bị cắt đứt vậy. Giờ phút này cả người uể oải, thật giống như không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì nữa. Hương Mạc Nhi mặt đầy mờ mịt, cô ta chậm rãi đứng dậy, đưa tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau lưng, cầm cũng đặt lên hõm vai của Phó Quân, nhẹ giọng nói: Sao vậy Phó ca? Trước kia thanh âm của Hướng Mạc Nhi ít nhiều đều có thể lay động dục vọng trong lòng của Phó Quân, thế nhưng giờ phút này Phó Quân đang bị bóng hình của Giang Phi lấp đầy, đại lão tiếng nữ nhân sau lưng chỉ khiến hắn cảm thấy ý loạn tâm phiền. Phó Quân không nghĩ tới hứng thú của hắn đối với Giang Phi kia theo thời gian không chỉ có giảm bớt mà trái lại ngày một tăng lên. Mỗi khi hắn muốn dùng hành động để chứng minh Giang Phi đối với hắn mà nói không đáng để ý thì vào thời khắc mấu chốt, phản ứng thân thể và đại lão mất khống chế lại luôn bức hắn phải rõ rằng Giang Phi đã sớm trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn. Trong lúc nghĩ này, Phó Quân lại tựa như hy vọng mà an ủi bản thân. Có lẽ là 3 ngày tiêu hao quá nhiều trên người Giang Phi lần mới dẫn đến giờ phút này lực bất tòng tâm. Nói cho cùng vẫn là lỗi của tên ngu xuẩn kia. Hướng Mạc Nhi thấy Phó Quân vẫn điềm tĩnh hút thuốc, hai tay liền ôm lấy eo. Hắn từ phía sau, vừa muốn mở miệng nói lần nữa, Phó Quân bất chợt đứng dậy, cầm áo choàng mới vừa rồi cởi xuống, đặt ở đầu giường, nên khoác lên người, sau đó xoay người không nóng không lạnh, nói với Hướng Mạc Nhi ở trên giường. Mặc quần áo vào, rời đi. Hướng Mạc Nhi tràn đầy kinh ngạc, kéo khóe miệng cười nói. Phó ca, em đã làm sai điều gì rồi sao? Phó Quân hiển nhiên lời nói nhảm với Hướng Mạc Nhi, liền lạnh lùng nói lần nữa. Cần tôi phải nói lần thứ hai à? Sắc mặt Hướng Mạc Nhi tái mét, cô ta không biết tại sao Phó Quân này trở mặt nhanh như vậy, nhưng cũng không dám hỏi cái gì nhiều. Liền mờ mịt vô tội gật đầu một cái, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào. Phiền muộn trong lòng Phó Quân vẫn không chút nào thuyên giảm, hắn kẹp điếu thuốc đi ra ban công ngoài trời, định nhờ vào chút gió lạnh để làm mình thanh tĩnh. Độ cao mấy chục tầng đưa ánh sáng lưu động không ngừng ở thành phố Trung Nam thu hết vào trong tầm mắt. Khói mù lượn lờ bốn phía xung quanh Phó Quân, ánh mắt Phó Quân thanh lãnh quan sát cảnh đêm thành phố Trung Nam. Kỳ thực đã sớm quen với loại cảnh đêm cô độc này, nhưng chẳng biết tại sao giờ phút này Phó Quân lại cảm thấy trống vắng. Gió lạnh tập kích từ bốn phía lưu động trong không khí thấm vào trong máu thịt, từng cơn ớn lạnh rùng mình. Tình cảm từ xa xỉ vào đơn giản, tự hồ rất khó để thích ứng. Phong Quân nghĩ thầm, có lẽ là do không có Phó Lam ở bên đi. Phải kết thúc nhanh chuyện trên tay, rồi mau chóng đến đón Phó Lam trở lại bên người. Em Phó ca, vậy Mạc Nhi trở về. Sau lưng chuyển tới thanh âm mất mát cùng mềm nhũn của Hướng Mạc Nhi, nhưng Phong Quân cũng chẳng quay đầu lại, chỉ trầm thấp ừ một tiếng. Hút hết điếu thuốc dưới ngón tay, lúc này Phong Quân mới xoay người trở về bên mép giường. Không có hứng thú ra ngoài tiêu khiển, giờ phút này cũng không buồn ngủ chút nào. Phong Quân ngồi ở bên mép giường, lại tìm điếu xì gà ngậm ở giữa môi. Nhưng khi hắn châm lửa lên lần nữa, lại phát hiện cầm trong tay cư nhiên lại là chiếc bật lửa Giang Phi tặng hắn trước kia. Cái hàng giả mạo cao cấp chỉ trị giá 19 đồng chín đó. Cố gắng quét sạch những tạp niệm trong đầu, kết quả lại bị chiếc bật lửa này bất ngờ không kịp đề phòng đánh cho trở về nguyên dạng. Phong Quân cố gắng nhớ lại, tại sao mình lại để chiếc bật lửa này ở bên người. Cuối cùng cho mình cái kết luận đó chính là quên vứt đi, hoặc là giả bộ mang nó chỉ để tạo một cái giả tưởng cho Giang Phi. Chỉ có hai loại khả năng này. Nhìn chiếc bật lửa trong tay, Phong Quân lại đột nhiên nghĩ tới hai bức tranh ở trong khung cảnh. Suy nghĩ tiếp theo giống như mất mát khống chế vậy, chậm nháy mắt lại trở về quá khứ. Tên thiếu gia giàu có độc mồm độc miệng, luôn làm khó dễ mình thuở nhỏ đó, sau nhiều năm lại nói với mình, ban đầu cậu ta chưa từng ghét mình. Nếu đã không ghét thì năm đó xáo quyệt cay nghiệt là vì sao? Phong Quân định thông qua việc đập tin tức ở trên điện thoại để rời đi sự chú ý của mình, nhưng ngón tay lại không chịu khống chế mà mở album ảnh ra. Trong đó có một tấm hắn tâm huyết dâng trào, chụp trộm Giang Phi nước ngủ say. Trong hình ảnh, hai mắt Giang Phi nhắm nghiền, dung nhan khi ngủ chậm tiếng an nhiên, lại thêm ánh ban mai ở bên cạnh chiếu vào, khiến cho gò má trắng nõn, thậm chí có thể thấy nơm tơ nhỏ bé tự như trẻ sơ sinh. Trong lòng Phong Quân trào rực một trận, sốt ruột dị thường. Nhìn chăm chăm hình một lúc lâu, lại đột nhiên nhớ tới trước kia có quay một đoạn video hắn cưỡng bắt Giang Phi cởi hết quần áo ở trước người hắn. Đó là video từ rất lâu trước kia, mặc dù hiện tại quan hệ giữa hắn và Giang Phi đã có sự hài hòa, nhưng đoạn video hắn cưỡng bắt Giang Phi này vẫn tồn tại như cũ trong điện thoại di động của hắn, không bị xóa đi. Mới xem được nữa, Phong Quân liền cảm thấy cả người lóng trăng, hắn nhanh chóng tắt video đi, cũng vì cái phản ứng sinh lý vội vàng của mình mà cảm thấy xấu hổ. Trong cơn tức giận liền trực tiếp xóa bỏ video. Dục vọng càng sốt ruột, Phong Quân càng cảm thấy tức giận, cuối cùng liền vọt vào trong phòng tắm dội lứt lạnh gần 10 phút. Nhưng sau khi trở lại trên giường, tinh thần Phong Quân vẫn như cũ, giống như bị Giang Phi đánh cắp vậy. Bởi vì Giang Phi đang tắm cho nên lần đầu Diệt Thần gọi điện thoại cho Giang Phi liền không có ai tiếp nhận. Nhưng Diệt Thần vẫn không từ bỏ ý định. Sau khi trở lại phòng nghỉ, lại nhanh chóng gọi điện lần thứ hai. Giang Phi tiếp điện thoại của Diệt Thần, nhưng cậu vốn không tin lời của Diệt Thần, chỉ cảm thấy Diệt Thần đang nói bậy. Từ khi bị Diệt Thần châm chọc giễu cợt trong cuộc gặp mặt mấy ngày trước, Giang Phi liền cảm thấy Diệt Thần đối với Phó Quân có loại thành kiến vô hình, thậm chí là địch ý, cho nên hiện tại cậu chỉ cảm thấy Diệt Thần đang cố tình ly gián cậu và Phó Quân. Điều này khiến cho ấn tượng của Giang Phi đối với Diệt Thần ngày càng tồi tệ. Hào hết miệng lưỡi vẫn không khiến Giang Phi dao động một chút nào cả, Diệt Thần cực kỳ tức giận. Tuy nói, hắn ít nhiều vẫn ôm chút tâm tính xem trò vui mà nói chuyện này với Giang Phi, nhưng hắn cũng thật lòng hy vọng có thể mượn lúc này mà hoàn toàn tách Giang Phi cùng Phó Huân ra. Vậy mà sự tin tưởng của Giang Phi dành cho Phó Huân lại vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Điều này khiến cho hắn có hảo tâm nhắc nhở ngược lại biến thành một kẻ tự mình đa tình. Tên ngu xuẩn nhà cậu, với cái IQ này của cậu, bị lừa gạt là đáng đời. Nói xong lời cuối cùng, Diệt Thần trực tiếp hướng về phía điện thoại di động, tức giận mắng to. Họ Giang, cậu mẹ nó chính là một... Diệt Thần còn chưa bắn xong, Giang Phi đã cúp điện thoại. Đẹp! Diệt Thần tức đến thiếu chút nữa, trực tiếp đập vỡ điện thoại di động, cuối cùng liền thầm chửi mình xen vào chuyện của người khác. Cái tên ngu xuẩn kia bị người ta lừa gạt có liên quan gì đến Diệt Thần hắn? Nhưng cho dù nghĩ như vậy, thì giờ phút này Diệt Thần vẫn không cách nào thờ ơ như cũ. Hắn không muốn lãng phí cơ hội quý báu chia rẽ Giang Phi và bạn trai cậu ta.

Một tay Diệt Thần đút túi như không có chuyện gì xảy ra mà tiến vào trong thang máy. Tần Nhược đi theo sau Diệt Thần, sắc mặt có phần lúng túng. Phong Hân nhìn Diệt Thần một cái, khóe miệng dâng lên, đồ căm tràn đầy khinh miệt, nhưng cũng không dành cho quá nhiều cái ánh mắt. Diệt Thần dĩ nhiên không chịu được yên lặng. Mắt hắn nhìn về phía trước, thờ ơ hỏi. Tên Giang Phi đó, ngươi định chơi bao lâu mới làm thế? Phong Hân cười khẽ, không nhanh không chậm trả lời. Đã chẳng, cho lệnh chắc sắp. Diệt Thần không nghĩ tới Phong Hân này trả lời thẳng nhiên như vậy. Diệt tiên sinh muốn chơi thì tôi cũng không ngại cho cậu mượn vài ngày. Phó Huân tiếp tục nói. Dẫu sao, cậu ta cũng nghe lời tôi. Ngươi... Diệt Thần quay đầu khó tin nhìn Phó Huân. Ngươi... Ngươi mẹ đó lại coi Giang Phi làm đồ chơi. Cậu ấy thích ngươi như vậy. Không phải tất cả mọi người đều quan tâm tới loại yêu thích rẻ rách đó. Đôi lúc bị dây dưa cũng sẽ khiến cho người ta sinh lòng chán ghét. Diệt Thần muốn bất bình thay cho Giang Phi, nhưng hiện tại đã bị Giang Phi chán ghét, khiến hắn căn bản không có chút lập trường nào. Điều này làm cho hắn ngột ngạt đến mức căm tức, nhưng lại phát tiết khó khăn. Còn có một loại cảm giác bị Lam Nhân bên cạnh nhục nhã. Lam Nhân này căn bản muốn thông qua làm nhục Giang Phi để làm nhục nhã hắn, hướng hắn tuyên thệ quyền chi phối của hắn đối với Giang Phi. Diệt Thần không để nộ cơn giận dữ, ra vẻ sao cũng được cười nói. Ngu xuẩn như vậy cũng không có kết quả tốt. Đúng vậy, Phó Huynh không nhanh không chậm nói. Cho liền, người muốn giúp cậu ta đều là tự tìm khó chịu. Diệt Thần trầm mặc ức chừng 3 giây mới đột nhiên kịp phản ứng. Phó Huynh đây là đang châm chọc mình. Tần Nực lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nếu lấy Diệt Thần chuẩn bị vương quyền với Phó Huynh. Lúc này thang máy đã xuống tầng cuối. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Đẹp, mẹ nó người lặp lại lần nữa. Diệt Thần hướng về khuôn mặt Phó Huân mà tức giận rống to. Tần Nực dốc toàn lực mới kéo được Diệt Thần này hô nướng. Diệt Thần, cậu bình tĩnh chút. Phó Huân canh bản lời để ý tới Diệt Thần, nhấc chân rời khỏi thang máy. Sau khi cảm thấy Phó Huân đã đi xa, Tần Nực mới buông Diệt Thần ra. Cậu mẹ nó cản tới làm gì? Diệt Thần hét về phía Tần Lực. Cậu nghe không hiểu hắn đang chửi tới sao? Tần Lực sắc mặt phức tạp nói. Lần đầu tiên thấy Lam Nhân kia, tôi đã cảm thấy quen mắt. Ngay vừa rồi tôi mới nhớ ra hắn là ai. Mới vừa rồi nếu một quyền của cậu hạ xuống, thì hai ta đều chịu không nổi đâu. Sau khi nghe một phen miêu tả của Tần Lực về lai lịch của Phó Huân, Diệt Thần cực kỳ khiếp sợ. Hắn chỉ đoán được Phó Huân là thương nhân có chút tài sản, nhưng lại không nghĩ tới quyền thế của hắn còn đáng sợ hơn nhiều hắn tưởng tượng. Tôi thấy hắn tự hồ không coi cậu ra gì. Tần Lực nói, nếu hắn thực sự vùng dậy, sợ rằng cậu chết thế nào cũng không hay. Kỳ thực trừ kinh ngạc ra thì Diệt Thần cũng không thấy sợ hãi giống như Tần Lực nghĩ, trái lại mà cảm thấy ảo não vì mình kém Phó Huân một bậc ở trong mắt của Giang Phi. Nghĩ đến cũng đúng, so với người bạn không rõ thân phận như hắn, Phó Huân quyền thế kinh người hiển nhiên là khiến cho người ta vừa ý hơn. Thế nhưng, Diệt Thần nhớ lại khoảng thời gian sống chung với Giang Phi, trực giác liền nói Giang Phi không phải loại người hám của, hám nợ đó. Ở cùng với Phó Huân có lẽ nhiều hơn là vì tình cảm. Thế nhưng tên ngụ xuẩn kia đến giờ vẫn chưa biết bạn trai của cậu ta chỉ coi cậu ta là vật cưng để chơi đùa. Đi thôi, Tần Nực nói. Chuyện không liên quan đến chúng ta, yên tâm trở về đi. Tôi đang suy nghĩ xem có lẽ nói bộ mặt thần có Phó Huân cho Giang Phi hay không. Diệt Thần chợt nói. Tớ vẫn là... Vẫn là cái gì mà vẫn là? Đã bảo cậu đừng xía vào rồi mà. Tần Nực giận không chỗ phát tiết. Tối hôm qua cậu lừa Giang Phi đã tới, kết quả khiến cho người ta vô hụt. Khẳng định đã sớm bị người ta kéo vào sổ đen rồi, còn mặt lóng dáng mông lạnh làm gì chứ? Sắc mặt Diệt Thần phức tạp, tự hồ cũng đang khó xử. Tớ cảm thấy tên cu xuẩn kia có phần đáng thương. Tần Nực dở khắp chở cười nói. Cậu ta có thể đáng thương cái gì? Làm một tràng với Phó Huân, cậu cảm thấy cậu ta có thể bị thua thiệt hay sao? Coi như trong tình cảm có chịu chút đả kích, nhưng cậu cảm thấy trên chuyện vật chất cậu ta có thể bị bạc đái sao? Bao nhiêu người muốn bỏ lên giường của Phó Huân hẳn đó? Sắc mặt Diệt Thần âm trầm. Cậu căn bản không hiểu ý của tớ. Tần Nực hoài nghi nhìn chằm chằm Dịch Thần. Cậu không phải từng nói Giang Phi đó là người yêu cũ của cậu sao? Tớ hiểu tâm lý muốn chế trái bọn họ của cậu. Nhưng tớ quả thực không hiểu hiện tại cậu đây là đang đau lòng cho cậu ta sao? Dịch Thần không để ý đến Tần Nực. Một bên sải bước đi tới khách sạn. Một bên cầm điện thoại di động cúi đầu chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Phi. Muốn và trần nhân tính của Phó Quân với cậu một lần nữa. Tin hay không do bản thân Giang Phi cậu. Thời điểm dùng cơm tối hôm qua, Dịch Thần liền thêm lại toàn bộ cách thức liên lạc với Giang Phi lần nữa. Tần Nực đi theo sau lưng Dịch Thần đi ra ngoài, mới ra khỏi khách sạn liền nghe Dịch Thần ở trước mặt thở hổn hển mắng tục. Nhìn bộ dáng này, tự hồ là hận không thể đập tan điện thoại di động đi. Sao rồi? Tần Nực đi nhanh tới bên Dịch Thần, nhìn vẻ tức giận dữ tợn của hắn. Điện thoại không có ai tiếp sao? Cậu ta... Thanh âm Dịch Thần tức giận đến run rẩy. Có mẹ nó cư nhiên chặn lão tử. Không chỉ có điện thoại mà còn các phần mềm nhắn tin. Tần Nực đã đoán tự chất liền thở dài. Tôi nói rồi, chuyện tối hôm qua có ai không coi cậu là người khác, là người khích bác ly gián chứ? Dịch Thần siết chặt điện thoại di động, lồng ngực kịch liền phập phồng, cuối cùng cắn răng gần từng chữ. Lão tử xen vào chuyện vớ vẩn của cậu ta lần nữa, lên không mang họ Dịch. Phó Quân tính toán thời gian, rốt cuộc cũng nhận được thông báo từ trợ lý tiếp thân của Phó Trấn, yêu cầu Phó Quân hắn trong vòng 2 ngày phải trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Phó Quân đã đoán ra là sẽ xảy ra chuyện gì. Mạch buôn bán của Phó gia tập trung ở nước đó cho lên kinh tế phồng vinh. Phó Trấn chính là tại đây mà sáng lập ra đế quốc thương nghiệp, thuộc về não cũng như mạch sống kinh tế của nước nợ, thậm chí chính trị, cơ hồ cũng bị một tay não thao túng, sản nghiệp duy trướng trải rộng toàn cầu. Lão là nhân vật quan trọng trong thương giới, là một trong những nhà buôn súng ống đạn dược lớn nhất. Tin đồn liên quan tới lão ở cả hai giới hắc bạch đạo gần như đều thần thánh hóa lão liền. Sau khi Phó Trấn bị bệnh, nội bộ Phó gia luôn trong tình trạng hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều lom lom cái đế quốc thương nghiệp khổng lồ này. Tất cả mọi người đều biết Phó Trấn có một đứa con trai độc nhất tên là Phó Huân, đó cũng hẳn là người thừa kế danh chính ngôn thuận của lão. Thế nhưng này có lời đồn đáy, quan hệ của hai cha con nhà này không tốt, vậy nên so với đứa con trai này, Phó Trấn coi trọng người anh em Phó Thâm Trạch mới hơn 30 của lão hơn. Trước cuộc vị trí người thừa kế sẽ rơi vào trong tay ai, bên ngoài có đủ cách nói, Phó Huynh và Phó Thâm Trạch đều có thế lực của riêng mình. Cơn đồ nghiêng về phương nào cũng đều ảnh hưởng đến phương hướng thế lực Phó Chấn, đã từng cố gắng rồi lựa chọn đi theo. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với trợ lý của Phó Chấn, Phó Huynh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Giang Phi. Tất cả rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo chính. Giang Phi, anh mang em về gặp cha anh. Phó Quân nhẹ giọng nói. Sáng sớm ngày mai liền lên đường. Đang ăn cơm tối cùng mẹ, Giang Phi trực tiếp bị dọa đến bật dậy khỏi ghế. Ngang hiểu khó hiểu nhìn Giang Phi. Giang Phi vội vàng dùng khẩu hiệu nói hai chữ Phó Quân, sau đó chỉ về phía phòng ngủ. Sắc mặt Ngang hiểu phức tạp, không nói gì. Giang Phi xoay người chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa rồi mới khẩn trương nói. Cái này đột nhiên như vậy sao? Nhưng em còn chưa chuẩn bị xong. Không cần chuẩn bị. Phó Huynh cười nhẹ giọng nói. Sáng sớm ngày mai, anh liền phái người đến đón em, được không? Tim Giang Phi tăng tốc độ đập thình thịch, đại lão lóng lên làm cho sắc mặt cậu trắng bệch. Hồi lâu mới thấp giọng nói. Được, vậy em có cần phải mang theo cái gì không? Không cần, chỉ cần em là đủ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phi liền dựa lưng vào cửa phòng hồi lâu, không thể bình tĩnh lại. Khẩn trương cực độ khiến cho hô hấp của cậu cũng có phần gấp rút. Cậu không nghĩ tới Phó Quân lại dứt khoát quả quyết mang cậu đến gặp người nhà của hắn như vậy. Thích giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy lồng ngực Giang Phi đến hơi trướng đầu, vui mừng cũng kích động, bất an cũng khẩn trương, còn có loại mong đợi không gì sánh kịp với tương này, đều tập kích Giang Phi vào thời khắc này. Giang Phi này trở lại về bàn ăn ngồi xuống, nói chuyện sáng mai phải rời đi cùng Phó Huân cho mẹ. Nhan Hiệu cũng không nghĩ tới Phó Huân sẽ làm loại chuyện này.

Phó Thâm Trạch cười cái một tiếng, lâng ly trà ở trên bàn uống, không trả lời ngay. Đáng tiếc à, chú và Phó Trấn ở trong lòng tôi đều đáng chết như nhau, Phó Huân nói. Lên quả báo trên người tứ thúc cũng là không ít đâu. Cháu hình như không thể nào tin lời ta nói. Phó Huân cười không đáp. Vậy một người mà ta nói sau đây, cháu khẳng định còn cảm thấy kinh ngạc hơn. Phó Thâm Trạch mỉm cười nói. Mẹ nuôi lầm đó của cháu chính là cái nữ nhân tên Phó Thu Uyển đó, cũng là bỏ mạng trong tay của cha cháu. Nụ cười trên mặt Phó Huân quả nhiên cứng đờ trong nháy mắt. Cháu cũng không phải đến năm 18 tuổi mới bị Phó gia phát hiện, mà tại thời điểm khi cháu còn chưa vào Giang gia, Phó Trấn đã tìm được cháu. Bởi qua lúc đó chỉ là quan sát trong bóng tối, bởi vì Phó Trấn muốn xác định cháu có đáng để hắn đào tạo không. Phó Thâm Trạch nhàn nhạt nói. Phó Trấn không hy vọng bên cạnh cháu có sự tồn tại của lữ nhân như Phó Thu Uyển, là cảm thấy sẽ cản trở cháu phát triển, vì vậy đã tự tay mượn đao giết người. Bàn tay đặt trên đầu gối của Phó Quân đột nhiên tự như móng chim ưng mà lắm chặt này. Hắn trầm giọng nói. Mượn đao của nhàn hiểu. Ta đã quên tên bà ta, thế nhưng hình như là vợ cả của tình nhân Phó Thu Uyển. Lữ nhân kia bị Phó Thu Uyển hại thảm, Phó Trấn liền sắp xếp quạt gió thổi nửa trước mặt bà ta, rồi còn cung cấp công cụ gây án. Tất cả về sau để lữ nhân kia tự mình hoàn thành. Nơi Phó Thâm Trạch hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của Phó Huân về chuyện này. Nếu như đây là thật thì tội của nhan hiệu sẽ giảm hơn nữa. Tại sao lại nói những thứ này với tôi? Nếu như chỉ muốn phủi sạch trách nhiệm của mình thì chú không phải là Phó Thâm Trạch mà tôi biết. Không có gì là tại sao cả, chỉ là cảm thấy mạng của Phó Trấn không còn lâu. Những chuyện này nói cho cháu cũng không sao. Phó Thâm Trạch mỉm cười, tự hồ không phải muốn phủ sạch như Phó Huân cho rằng. Thế nhưng trong lòng Phó Huân rất rõ ràng, Phó Thâm Trạch sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn những thứ này. Cho dù vị trí của Phó Trấn từ trước đến nay vẫn luôn để lại cho mình, thì Phó Thâm Trạch cũng sẽ không dễ dàng phối hợp với quyết định này của Phó Trấn. Hắn sao có thể can tâm tương lai bị mình giẫm dưới nòng bàn chân chứ? Vậy như chú nói, vị trí của Phó Trấn luôn để lại cho tôi. Ừ, vậy tứ thúc lại có thể tuân theo cái quyết định này của cha? Phó Huân có thêm ý khác nói. Sẽ không âm thầm cản trở nữa chứ? Phó Thâm Trạch cao thâm khó lường cười nói. Cái này coi như tự cháu phán định. Hai người ngồi cạnh bàn ăn, bên cạnh là cửa sổ sắt đất to lớn trầm suốt, vừa quay đầu là có thể thấy cửa hàng đối diện dưới tầng. Và giờ phút này, Giang Phi mới vừa mua đồ xong, đang đứng ở trước cửa tiệm, một tay xách túi giấy, đang cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2 của nhà hàng đối diện. Nhưng bởi vì ánh sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt kính phản chiếu lại, cũng không thể nhìn rõ người ở bên trong. Vì cậu ta mà giết chết Tắc Lợi có đáng không? Phó Thâm Trạch nhìn Giang Phi cách đó không xa, cười nhạt hỏi. Chú đã nói như thế, vậy Phó Chính chắc hẳn cũng rõ ràng. Phó Huân sắc mặt ôn hòa nói. Tôi sống cùng với Giang Phi từ trước đến giờ đều công khai. Nhưng ta thấy cháu tự hồ không hề hoảng hốt, là trong lòng cảm thấy Phó Chấn nhất định sẽ đồng ý hôn sự với cháu và tên kia sau. Lão có đồng ý hay không cũng không sao cả, không phải sao? Dẫu sao tuổi thọ chỉ còn lại chưa tới 3 tháng, lão vừa chết còn có thể quyết định chuyện của tôi. Phó Thâm Trạch cười khẽ một tiếng. Ta không biết cháu giả bộ hay là thật sự bị tình cảm làm cho đầu óc mê muội, nhưng cháu hẳn rất rõ ràng ý tứ ta truyền đạt. Đương nhiên là hiểu rõ. Chỉ là từ trước đến nay, tôi không đánh không nắm chắc.